Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, ân nhân cứu mạng. Ma quỷ thiết khu vực, một mảnh bị màu trắng vực sương mù bao phủ bên trong. Có một tòa thổ địa hiện lên ánh sáng màu tím, cái đảo màu trắng to nhộng xuyên thấu sương mù, chậm rãi đáp xuống đảo này trên. Mạc sĩ yêu đế, thế nào chỉ có một mình ngươi trở lại? Còn lại yêu đế đây? Một con toàn thân tản ra uy nghiêm khí lạnh màu trắng yêu gấu mở miệng hỏi. Màu trắng to nhộng đánh ra một lỗ hổng, màu trắng dáng vóc to điệp yêu từ lỗ hổng bên trong bay ra ngoài. Nó mong lên trước mặt yêu gấu cùng ngọn lửa yêu long, lạnh giọng mở miệng: "Chết, bọn họ đều chết, bốn cái đều chết." Ngọn lửa yêu long bộ dạng sợ hãi cả kinh: "Chẳng lẽ các ngươi gặp phải Long Đình thần vị đội nhân?" Điệp yêu lắc đầu: "Không phải là, chúng ta gặp phải một con thực lực cường đại giác long. Bất quá nếu là chỉ có nàng một cái, chúng ta ngược lại là không có thất bại. Trọng yếu nhất là gặp phải một người tu sĩ." Điệp yêu lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng: "Vừa nói nhân loại kia tu sĩ các loại bất khả tư nghị phương, nắm giữ sánh bằng hóa thần kỳ kim loại con rối, kiếm pháp siêu tuyệt, dục linh giữa kỳ là có thể chém chết xích ma đế. Lâm trận sau khi đột phá càng là một chiêu giết bá vương kình." Màu trắng yêu gấu cùng ngọn lửa yêu long sau khi nghe xong đều là lâm vào yên lặng. Lại có loại này nhân loại tu sĩ. Yên lặng chốc lát, màu trắng yêu gấu mới vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng nói: "Cứ như vậy, thập linh huyết tế đại trận còn kém nhất tộc a, Chân Châu tộc. Trên mặt đất, từng cái do huyết dịch răng khắp nơi tạo thành đại trận, chính tản ra quỷ dị ánh sáng. Đại trận này bao trùm toàn bộ cái đảo, huyết dịch giống như phức tạp nhất mạng lưới, chậm rãi chảy xuôi, bọn họ sẽ không làm khô. Ở hiện lên tử quang trên đất, sinh sôi không ngừng mà lưu động." Điệp yêu thở dài một hơi: "Xích ma đế vốn là muốn kéo lên chúng ta đồng thời đêm này thập linh huyết tế đại trận một bước cuối cùng hoàn mỹ thu quan, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải loại sự tình này. Chẳng lẽ nói đây là số mệnh? Đây chỉ là một ngoài ý muốn thôi." Khoảng cách Dương Tinh thành tuyến, thánh giả đại nhân ngày phục sinh, còn có 15 ngày thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Hỏa Liễm yêu long trầm giọng mở miệng: "Lần này ta đích thân ra tay, mang theo Thu Dụng Châu, tùy tiện tìm một cái Chân Châu đế quốc thành lớn, đem Chân Châu tộc 10.000 sinh linh hút đi. Ta không tin còn biết xui xẻo như vậy." Điệp yêu cùng màu trắng yêu hùng tâm bên trong nhẹ nhõm. Hỏa Diễm yêu long là bọn họ thất yêu đế trong tốc độ nhanh nhất yêu đế, sử dụng Thu Dụng Châu bắt đi hàng vạn con Chân Châu tộc sinh linh, thật là không nên quá đơn giản. Ba lan trong thành, một trận đủ để tái nhập Chân Châu đế quốc sử sách kinh thiên động địa đại chiến đã kết thúc. Bắc Liên trở lại Chân Châu vương phủ để trước nàng bóp vỡ ngọc phù, cầu viện Long Đình thần vệ đội, nhưng thấy chiến đấu đã kết thúc, nàng liền khiến cho dùng tin tức phù đem nơi này chiến huống phát cho thần vệ đội, cũng yêu cầu bọn họ đi ma quỷ thất khu vực tiếp tục tìm kiếm mạc sĩ yêu đế tung tích. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, chỉ một ngày không tới, bốn đầu yêu đế bị chém đầu với ba lan bên ngoài thành tin tức liền truyền khắp toàn bộ Chân Châu đế quốc. Sau đó, toàn bộ Chân Châu thủ đô đế quốc khiếp sợ, An Lâm không cẩn thận lại thành Chân Châu anh hùng đế quốc. Hắn và tiểu long nữ bị một đám Chân Châu môn xưng là Chân Châu song tinh. An Lâm cảm thấy cái ngoại hiệu này nghe thật tốt, như độc tôn a, mạnh nhất đơn vị liên quan cái gì mạnh hơn. Đứng sau An Lâm kiếm tiên cái danh hiệu này, ở Chân Châu Vương trong tiểu hoa viên, An Lâm lần nữa thấy cái đó ngồi xổm ở ven hồ đùa bỡn cá nhỏ Bắc Liên. "Người tốt a, Chân Châu Tinh." An Lâm cười đi tới chào hỏi, Bắc Liên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cười chúm chím đi tới nam tử. Mi mắt rũ thấp, tiếp tục cầm nhánh cây đùa bỡn bờ hồ kim ngư. Xinh xắn béo mập cánh môi lại có chút mở ra. Hướng về phía trong hồ kim ngư thổi một hơi thở. Thổi lên từng cơn sóng gợn. Ai ngờ những thứ này kim ngư không chỉ có không có bị hù dọa chạy. Ngược lại hấp dẫn càng nhiều con cá bơi lại. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh a. Con cá đều như vậy thích ngươi. An Lâm đi tới nàng bên người. Có chút ngạc nhiên nói. Bắc Liên không có lý tới. Tiếp tục dùng nhánh cây kích thích nước hồ. An Lâm cũng hướng trong hồ con cá thổi một hơi thở. Sau đó có mấy con cá bị thổi chạy. Ồ, ta thổi làm sao lại bị chê? Chẳng lẽ có miệng thúi? Vừa mới đánh răng à? Bắc Liên khóe miệng khẽ nhếch, rốt cuộc mở miệng nói. Con cá trời sinh đối với chúng ta long tộc. Có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Tự nhiên không giống nhau. Đúng, ngươi vừa mới tại sao gọi ta Trân Châu Tinh? Bên ngoài truyền a nói chúng ta là Trân Châu Đế Quốc, Trân Châu Song Tinh. Ta đây tự nhiên gọi ngươi Trân Châu Tinh rồi. An Lâm mặt mang vẻ đắc ý. Khá có một loại danh dương thiên hạ cảm giác. Bắc Liên gật đầu. Trân Châu tộc là một cái rất hiền lành chủng tộc. Có thể bị bọn họ như thế cảm ơn nhớ. Chúng ta tối hôm qua liều mạng chiến đấu cũng đáng. Nghe nói quốc chủ còn ban thưởng một nhóm thứ tốt cho chúng ta đâu rồi. Phòng chừng hai ngày nữa là có thể vận tới đây. An Lâm nghiêng đầu nhìn về bên người nữ tử. Nữ tử thần sắc lạnh nhạt. Không nhìn ra buồn vui. An Lâm tiếp tục nói. Ngươi tối hôm qua cũng cứu ta một mạng. Ta lần sau đưa ngươi một món lễ lớn. Bắc Liên nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu. Cự tuyệt nói. Không cần. Ngươi và ta lúc ấy nhưng là chiến hữu. Đang chiến đấu giúp đỡ lẫn nhau. Không phải là rất bình thường sự tình sao? An Lâm tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ là cái kết quả này. Cũng không giữ vững. Chẳng qua là từ trong ngực móc ra một khối phù khiến. Cười nói. Vậy lưu cái truyền âm phù đi. Bắc Liên hơi kinh ngạc mà mong An Lâm nhất mắt. Thu Thủy đôi mắt thoáng qua một tia ba động. Không nhịn được hỏi. Tại sao? Hít. Ngày sau tốt gặp nhau. Được rồi, Bắc Liên chưa bao giờ cùng những nam tử khác âm thầm trao đổi. Qua truyền âm phù, nàng hơi chần chờ, hay lại là quỷ thần xui khiến ở An Lâm truyền âm phù bên trong. Đánh hạ chính mình đóng dấu, thuận lợi trao đổi liên lạc. An Lâm thở phào một cái. Chuẩn bị bắt đầu kế hoạch tiếp theo, trở về phòng bên trong. Hắn đem yêu cầu gom vật phẩm viết ra. Ngàn năm trầm nguyệt mộc, tử sắc cổ đằng, ứng long chân huyết, huyền băng hàn tinh, mãng hoang hỏa cốt, thần bạch dược thảo, An Lâm, đại bạch, tiểu sửu ba cái. Nhìn trên danh sách mặt đồ vật, nhớ lại bọn họ giải rác địa điểm. Đại bạch có chút khổ não. Thần việc trải qua chúng ta thấy qua, nhưng đó là không hoàn toàn hình ảnh. Tinh luyện kích lưu thông máu chuyện này, đối với thần âm mà nói là một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Cho nên hình ảnh tương đối toàn bộ, nhưng là rất nhiều thứ đi qua nhiều năm như vậy, khả năng sớm bị chôn đi. An Lâm hít sâu một hơi, ngược lại tọa độ đã rõ ràng, dù sao cũng phải đi thử một chút, nếu như không tìm được, kia đi mua ngay. Chân thực ở không có cách nào kia sẻ đem danh sách cho Bắc Liên. Để cho nàng phối hợp với nhau chúng ta tìm đi. Bắc Liên là cứu hắn làm hy sinh. An Lâm đánh đáy lòng hay lại là muốn thông qua chính mình cố gắng đi đền bù. Mà không phải dựa vào nàng lực lượng. Phía trên rất nhiều thứ đều là cực kỳ chân quý vật phẩm. Cho dù phòng đấu giá hoặc là chân bảo các có những thứ đó. Vậy khẳng định cũng là thiên giới. An Lâm tiểu hà bao sợ rằng có chút được không. Ngày thứ hai, quốc chủ ban thưởng đưa tới 1 triệu viên linh thạch, một nhóm thiên tài địa bảo, còn có thật nhiều bảo thạch châu báu. An Lâm đem ban thưởng lấy được đồ vật có thể bán đều bán cho Trân Châu Vương. kia đống đồ vật, cuối cùng bán 110 vạn cái linh thạch, cũng coi như phong phú một lớp hắn hà bao. Hắn thống kê một chút, trong nạp giới đã có 470 cái linh thạch, coi như là một khoản tương đối khả quan tài sản. Bắc Liên tu dưỡng một đoạn thời gian, bắt đầu với An Lâm cáo từ. Ta trước không đi du lịch, trở về một chuyến Long Đình, được a? Qua một thời gian ngắn ta tới Long Đình tìm ngươi chơi đùa. An Lâm biết nàng không đi du lịch nguyên nhân, lúc này cười từ giã nàng. Bắc Liên lắc đầu một cái, vắng lặng trắng nõn mặt hiện lên ra một vệt động lòng người mỉm cười. Giống như băng ngày nở rộ hàn mai, ngươi chính là đừng đến Long Đình. Mất mặt, An Lâm, hai người cáo biệt. An Lâm bắt đầu hắn tầm bảo lữ trình thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.